Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, đệ 1664 chương. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói, ta không có việc gì, ngươi đừng nóng giận, ngươi cũng biết ta sinh khí. Tần Mặc kéo dài quá thanh âm, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nơi này nhiều người như vậy đâu? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, liếc liếc mắt một cái những cái đó xem náo nhiệt người. Phụ cận không ít người nghe được đánh nhau lại đây, có rất nhiều cảm nhận được tử khí lại đây. Cho nên lúc này chung quanh có không ít xem náo nhiệt người. Tần Mặc nhìn chung quanh liếc mắt một cái, không có lại nói nàng, chỉ là hừ hừ nói, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Có người nhận ra nàng, bay qua tới hỏi, U Nguyệt cô nương, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tử thi? Dương gia người phái người tới chặn giết ta, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gần nhất chuyện ồn ào huyên náo tử thi. Nghĩ đến, này tử thi sợ là Dương gia âm thầm dưỡng chế. Tư Mã U Nguyệt chiều trên mặt đất tử thi nâng nâng cầm đi, những người đó tử thi đều nàng diệt đến liền cha cũng chưa thừa. Này mấy cái vẫn là nàng riêng dư lại, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là làm người nhìn đến cũng là đủ rồi. Dương gia, cái nào Dương gia? Nội vây 16 châu Dương gia. Tư Mã U Nguyệt nói, ai, kỳ thật ta cùng Dương gia chi gian nguyên bản cũng chỉ là một ít hiểu lầm, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ phái tử thi tới đối phó ta. Ngươi cùng bọn họ có cái gì hiểu lầm? Bọn họ cho rằng ta giết bọn họ tiểu thư, chính là bọn họ tiểu thư là bị linh thú giết chết, không phải ta giết. Bọn họ tìm không thấy hung thủ, đành phải đem này khí rơi tại ta trên người. Tư Mã U Nguyệt thật là vô tội nói, này Dương gia cũng quá đáng giận đi, tìm không thấy hung thủ liền vậy ngươi xì hơi. Những người đó kêu lên, ai, ta cùng bọn họ hiểu lầm đều là việc nhỏ, quan trọng là này đó tử thi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, tử thi sự tình mới là trọng trung chi trọng, gần nhất xuất hiện rất nhiều tàn sát hàng loạt dân trong thành đồ chấn sự tình, đều là cùng này tử thi có quan hệ. Phía trước vẫn luôn ở tra tử thi sự tình, lại không có đầu mối. Không nghĩ tới cư nhiên là nội vây Dương gia là Mani, hiện tại đã biết. Chúng ta cũng liền biết mặt sau như thế nào là Mani chế dưỡng tử thi. Dương gia đây là muốn cùng mọi người tộc là địch a? Không sai, chính là Dương gia thực lực như vậy cường, chúng ta cũng đối phó không được. Đem tin tức này công bố đi ra ngoài, liên hợp khởi những người khác lực lượng, nhất định phải đem cái này Dương gia cấp diệt. Đối, ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nghe đến mấy cái này người nghị luận thanh, gợi lên khóe miệng cười. Dương gia, mặc dù hắn thực lực lại cường, cũng không thể cùng toàn bộ đại lục nhân vi địch. Đây cũng là bọn họ phía trước vì cái gì không dám đem cái này công chư hậu thế nguyên nhân. Nếu đại lục này có thể liền khởi tay tới lời nói, dư lại sự tình không phải dễ làm. Đã có người phải đối phó ngươi, vậy ngươi cùng ta trở về đi. Tần Mặc nói, dù sao ngươi hiện tại không vội, chờ ta đem nơi này sự tình xử lý tốt, tự mình đưa ngươi trở về. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lần này thực nghe lời, ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau rời đi nơi này. Trước khi đi nhắc nhở những người đó một câu, ngàn vạn đừng đụng này đó tử thi. Nghiên cứu đủ rồi liền một phen lửa đốt. Chính là những người đó căn bản không đem nàng lời này để ở trong lòng. Có một người ở vào tò mò, trực tiếp dùng tay đi chạm vào tử thi thi thể. không nghĩ tới sở soạn hai hạ, ngón tay liền truyền đến xuyên tim đến đau. A, hắn nhìn chính mình không ngừng bị ăn mòn mà tay, kêu sợ hãi liên tục, dẫn tới những người khác cũng nhìn lại đây. Một ít người muốn dùng tay đi sờ tử thi đều chạy nhanh thu trở về. Nếu gặp được Tư Mã U Nguyệt tại đây, còn có thể bảo hắn một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc Tư Mã U Nguyệt đã cùng Tần Mặc rời đi một hồi lâu, cũng không ai nghĩ đến nàng. Cho nên, người này thực bi thôi mà đi địa phủ đưa tin. Đại gia cẩn thận, ngàn vạn đừng đụng này đó tử thi. Những người khác kêu lên, vừa rồi U Nguyệt cô nương nói, không thể đụng vào này đó thi thể, phải dùng ngọn lửa thiêu hủy, này đó thi thể không có gì hảo nghiên cứu, vẫn là đưa bọn họ thiêu đi. Ân, nói cũng là, cuối cùng, bọn họ phóng hỏa, đem này đó thi thể thiêu hủy, sau đó đem tử thi sự tình truyền quay lại từng người tông môn. Thực mau, nội vây 16 châu Dương gia chế dưỡng tử thi sự tình truyền khắp toàn bộ đại lục. Một ít quảng cáo dùng beng chính nghĩa môn phái liền bắt đầu liên hợp lại phải đối Dương gia động thủ. Đáng tiếc cuối cùng đều sắt vũ mà về. Tư Mã U Nguyệt nghe thế tin tức thời điểm người đã trở lại đệ nhất cốc. Đối với kết quả này, nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, Tây Môn Phong bọn họ lại vội vàng đem nàng kêu đi phòng hội nghị. U Nguyệt, Dương gia sự tình ngươi nghe nói sao? Nghe nói, này kết quả cũng không có làm người cảm thấy thực kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, bình tĩnh mà nói, những cái đó tử thi có như vậy lợi hại. Nghe An Nghĩa hỏi, ngươi phải thử một chút sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, u hỏi, còn có thể thí? Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, một khối tử thi xuất hiện ở phòng hội nghị trung gian. Hai người các ngươi đi ra ngoài đánh, đừng đem nơi này đánh hỏng rồi, thật là có tử thi à. Nghe An Nghĩa kinh ngạc mà chỉ vào kia cụ tử thi. Tây Môn Phong bọn họ là biết nàng có tử thi, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên lấy ra tới. Cũng là hoảng sợ, này tử thi sinh thời thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi cùng hắn đánh nhau một chút tử xê mon sơ, ngươi đừng trở thành trò chơi. Hắn chính là sẽ toàn lực ứng phó, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở. Kia thử xem đi, nghe An Nghĩa nói xong, hướng ra phía ngoài bay đi. Kia cụ tử thi được Tư Mã U Nguyệt mệnh lệnh, cũng bay đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xê mon sơ, Lương Vô Danh đối mọi người nói. Hảo, bọn họ vẫn luôn đều chỉ là nghe nói qua tử thi, cũng không có chân chính kiến thức quá tử thi sức chiến đấu. Hiện tại có thể kiến thức một chút cũng hảo. Nghe An Nghĩa tuyển một cái hẻo lánh địa phương, tử thi cũng đi theo đi qua. Những người khác tắc xa xa quan chiến. Đây là một hồi căn bản không có biện pháp xem chiến đấu. Toàn bộ hành trình Nghe An Nghĩa đều bị kia tử thi áp chế, bị rất nhiều thương. Đặc biệt là cuối cùng kia nhất chiêu, nếu không phải Tư Mã U Nguyệt kêu đình, tử thi tay liền cắm vào Nghe An Nghĩa trái tim môn sơ. Nghe An Nghĩa mồ hôi lạnh chảy dòng, nhìn tử thi ánh mắt trở nên cảnh giác. Vừa rồi hắn là thật sự cảm giác được tử vong hơi thở. Trở về đi, Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Nghe An Nghĩa bay trở về, trên người có thương tích, thân thể phi có chút không quá vững chắc, cuối cùng vẫn là sử thần bay đi đỡ hắn trở về. Lão đại, Nghe An Nghĩa hổ thẹn mà kêu một tiếng. Trước đem giải dược ăn đi, Tư Mã U Nguyệt ném một cái bình ngọc qua đi. Sử thần tiếp nhận đan dược, đổ một viên cấp Nghe An Nghĩa ăn xong. Nghe An Nghĩa ăn xong đan dược, thân thể hảo một ít, nói chuyện cũng có sức lực. Nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, Lão đại, này trước khi chết thật sự cùng ta thực lực không sai biệt lắm. Những người khác cũng nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt, trong lòng có đồng dạng nghi vấn. Này tử thi sức chiến đấu so Nghe An Nghĩa Cường không biết nhiều ít. Nếu sinh thời thực lực cũng Nghe An Nghĩa không sai biệt lắm, kia hiện tại chênh lệch cũng quá lớn. Cam đoan không giả, tử thi thực lực có thể so tồn tại thời điểm lợi hại hơn, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên nói, Dương gia thực lực cùng trước kia xưa đâu bằng nay. Hết chương.